phải chạy bên YouTube. Hiện tại cá mập đang cắn cáp, nó hơi lag xíu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Nga Tún để nghe cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma ban ngày, được phát sóng trực tiếp vào 9:30 hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ cũng vẫn phải thông báo lại một lần, đó là đang là mùa dịch, dịch COVID-19. Vì vậy nên là ở ngoài đường nó vắng người lắm, không có ai đi xe ôm cả. Tôi ngồi phơi cả ngày không có ai đi cả. Cho nên là tôi đi về, tôi livestream cho các bạn, tôi đọc chương trình đọc truyện ban ngày vào 9:30 hàng các buổi sáng đó, để cho các bạn tiện theo dõi. Thì tôi đã đọc được 2 tập của bộ Việt Ma Tân Lục Quyển Ma, đó là Lời Nguyền Ngón Tay Cái. Các bạn đã thấy nó rất là ghê gớm. Quyển này quyển 3 chứ, quyển 3 Việt Ma Tân Lục. Những cái sự bí ẩn bao phủ lên ba chị em, cô gái Anh Đào, Cẩm Tú và vân vân, không biết rằng đằng sau đó là điều gì. Bởi vì chắc chắn một điều là gì, không phải chỉ ở cái xóm đó, trên cái con suối đó mới có những sự ma mị, mà dường như trở về biệt thự nó vẫn đi theo. Cái người đàn, cái bóng người đàn ông trong khu rừng thông sơ xác chết chóc đó là ai? Khu rừng thông đó là gì? Liệu có phải chăng đó là đồi thông hai mộ hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ nhóm tác giả 4.0, các bạn hãy truy cập vào fanpage 4.0, nhóm 4.0, chia sẻ các tác phẩm của nhóm 4.0 tới các độc giả nhiều hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả, hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đặc biệt là vì câu chuyện này diễn ra ở Đà Lạt, thế nên là hãy tag tên những cái đứa ở Đà Lạt vào đây, để xem biết đâu nó tìm được cái điều gì đó trong đây. Ngay bây giờ thì tập 3 của quyển 3 Việt Ma Tân Lục xin phép được bắt đầu. Từ đó trở đi, Anh Đào tưởng như thỉnh thoảng mình nghe thấy tiếng người khúc khích, tiếng hát da diết của chị hai Cẩm Tú ở trong nhà. Cũng có khi những cơn ác mộng quái đản lại tìm đến. Thế nhưng tần suất cứ ít dần, ít dần. Bẵng đi 2 năm, Anh Đào bắt đầu vào học cấp 3, thì những âm thanh kỳ lạ ấy không còn, những giấc mơ đáng sợ cũng không có đến làm phiền cô nữa. Anh Đào ăn ngủ ngon lành, vui vẻ đi học, tinh thần luôn luôn phơi phới. Vân Vân từ ngày không gửi đi cho người khác trông, bỗng trộm vía hẳn, ít ốm đau, cũng cởi mở hơn khi ở trong nhà có khách hứa đến. Thứ hai, đứa con gái ngày càng khỏe mạnh, bà Thu Hiền cũng nhẹ lòng đi nhiều. Nỗi đau mất Cẩm Tú theo thời gian cũng nguôi ngoai, không còn dữ dội trong lòng của bà nữa. Ngày hè năm lớp 10 của Anh Đào, khu biệt thự chào đón thêm 2 vị khách đến chơi. Bác Phan cùng với anh con trai lớn lên từ Sài Gòn. Bác Phan ngày xưa vốn từng hùn vốn đầu tư cùng ông Thanh Tùng, sau làm ăn phất, hai người vẫn giữ quan hệ rất tốt. Nay có thời gian rảnh rỗi, ông đưa con trai muốn dành một chút thời gian nghỉ ngơi ở Đà Lạt mộng mơ, đồng thời cũng để cho con trai tìm hiểu về kiểu kiến trúc Pháp từ thời Đông Dương, chuẩn bị cho bài báo cáo thực tập tại trường. Điều khác lạ về vị khách này là anh con trai của bác Phan là con lai giữa hai dòng máu Pháp Việt. Bác Phan có một người vợ Pháp, sống một thời gian ở quê nhà vợ rồi về Sài Gòn để cho con trai thực tập chuyên ngành. Con trai của bác Phan tên là Noah, nó nói sõi cả 2 thứ tiếng, năm nay vừa tròn 20. Bà Thu Hiền nhờ anh Đào dẫn Noa lên phòng ngủ của khách ở trên lầu. Noa cử chỉ nho nhã lịch thiệp, không khỏi khiến trái tim thiếu nữ mới lớn của anh Đào rung động. Bắt gặp nụ cười ấm áp của Noa, Đào thẹn thùng, đỏ mặt, vội vàng quay lưng đi, che giấu sự xấu hổ. Cái tuổi trăng tròn, gặp một chàng trai mới lớn, điển trai, dĩ nhiên là anh Đào cũng không thể không thổn thức. Căn phòng của Noa và bác Phan ở cuối hành lang của lầu 2. Đi đến gần cửa lên gác xếp đã được khóa kín. Từ căn phòng trông ra một cái hồ nhỏ đằng xa xa, cũng là nơi đón nhận ánh mặt trời đầu tiên của khu biệt thự. Noa ngắm nghía, không ngừng khen ngợi ngôi nhà bằng chất giọng lơ lớ lai giữa hai thứ tiếng của mình. Anh có còn cần gì không? Anh Đào lễ phép. À không, anh nghĩ anh ổn rồi. Cảm ơn em. Lúc này Vân Vân đang lấp ló ở phòng mình, tò mò phóng mắt ra phòng ngủ của khách, nơi mà anh Đào cùng Noa đang bẽn lẽn bên nhau. Vân Vân cười danh mãnh, bất ngờ hét lên. Chị Ba, bồ của chị Ba hả? Đẹp trai. Danh con, đây là khách của mẹ đấy, không được hỗn. Anh Đào đỏ mặt, Noa mỉm cười, vẫy vẫy tay chào Vân Vân, thân thiện. Khách của ba mẹ thì chị Ba đỏ mặt làm gì? Trông giống như quả cà chua kìa. Không, chị ba không có đỏ mặt, cứ trêu chị hoài. Anh Đào cự cãi trước tiếng cười khoái trá khanh khách của Vân Vân. Con bé cũng bắt đầu vào độ tuổi biết trêu chọc người khác, nó không còn thờ ơ với xung quanh như những năm trước đây nữa. Ở bên cạnh, Noa lén quay mặt đi để nhịn cười. Sau bữa tối, anh Đào phụ mẹ dọn rửa bát đĩa ở trong bếp, thế nhưng tâm hồn của cô cứ như treo ngược cành cây. Sợ con gái đoảnh đoảng thiếu tập trung, bà Thu Hiền giục con lên gác xem phòng ốc của khách đã đủ chăn gối hay chưa. Khỏi nói, anh Đào lập tức chạy đi ngay. Anh và ba có cần gì nữa không? Anh không cần gì đâu, em cứ về phòng nghỉ đi. Anh Đào mím môi gật đầu. Vừa định đi thì Noa gọi lại. Lúc ở vườn hoa thành phố, anh có mua vài món đồ trang sức về làm quà cho mẹ. Thế nhưng bây giờ anh quyết định tặng lại anh Đào một sợi dây chuyền mặt trái tim nhỏ nhắn, thay cho lời cảm ơn vì sự hiếu khách. Anh Đào ngại ngùng đón món quà bằng hai tay, cảm ơn Noa rối rít. Trở về phòng, cô ôm lấy trong ngực hạnh phúc, tự cười một mình khi nghĩ đến viễn cảnh được ở gần Noa. Cô đứng trước gương đeo sợi dây mà anh tặng lên cổ, tháo bỏ sợi dây bạc của mẹ. Chuyện đã qua lâu rồi, anh Đào cảm thấy mình không có còn cần cái món đồ này của mẹ nữa, bởi vì mọi thứ đã trôi qua. Anh Đào khe khẽ cởi sợi dây chuyền bạc ấy ra. Chương 12. Tấm mề đay trên gác xếp. Tham quan hết toàn bộ khu biệt thự, Noa đứng trầm ngâm ngoài cửa chính, mắt nhìn ra khu rừng ở bên kia hồ nước nhỏ, được nối sang bên này bởi một cây cầu. Ở bên ấy vẻ hoang sơ, tưởng như màu sắc cây cối cũng không xanh tươi như ở bên này được. Cảm giác như bước sang bên ấy là đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Anh hỏi, anh Đào, khu vực bên kia như thế nào vậy? Nó có tên không? Ba em chỉ nói đấy là khu vực cấm, còn cho người đặt biển báo đấy, mọi người không được phép vào đó. Lý do như nào em không có rõ lắm, hình như mẹ em nói chỗ đó đất đai có vấn đề. Vậy chắc anh không sang được rồi. Noa nhún vai. Sáng nay ba mẹ và bác Phan ra ngoài từ sớm, chỉ còn anh Đào, Vân Vân và Noa ở nhà. Vì là ngày nghỉ cho nên Vân Vân chùm chăn ngủ nướng, khóa cửa để cho anh Đào không vào quấy phá nó được. Thành ra chỉ có cô và Noa dậy đúng giờ, ăn sáng, đi dạo loanh quanh. Noa tò mò trước cánh cửa khóa trái dẫn lên gác xếp. Thông thường ở những ngôi biệt thự được truyền qua nhiều đời, sẽ có rất nhiều món đồ để lên trên gác xếp. Ban đầu, anh Đào hơi ngần ngại, bởi vì cô chưa bao giờ tự mình lên trên đó chơi cả, nơi mà ba mẹ không khuyến khích chị em cô lên. Do Noa phấn khởi, anh Đào cũng không nỡ dập tắt hy vọng. Cô cùng anh đi vào phòng làm việc của ba để tìm chìa khóa. Sau một hồi, họ tìm được chiếc chìa khóa bằng đồng đã xỉn màu, cất ở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. vì hình dáng của chiếc chìa khóa lạ lẫm hơn so với những chìa còn lại của ngôi nhà. Cả hai chắc mẩm họ đã tìm đúng. Anh Đào mang cho Noa một cái đèn pin. Hai người cùng leo lên gác xếp. Noa còn lịch sự đỡ tay giúp anh Đào đi lên dễ hơn. Ở trên gác xếp tối om om, bụi bặm và chồng chất rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, không có vẻ gì đặc biệt như là cô vẫn hình dung. Năm ấy anh Đào bất giác hồi tưởng, liệu có phải thực sự cô đã nghe tiếng bước chân của chị hai ở trên này. Đang bần thần đứng tại chỗ, chân hơi nhún muốn bước, thế nhưng những dòng ký ức kia ùa về khiến cho cô như là người mất hồn. Thần hồn nát thần tính, anh Đào quay phắt người dọi đèn pin tía lia, bởi vì tưởng như mình vừa nghe tiếng người chạy ở đằng sau lưng. Không đúng, chỉ là cô nghĩ như vậy. Dù sao cái bầu không khí ở trên gác xếp này nó cũng không hoàn toàn thoải mái, bởi vì ở đây tối tăm thiếu sáng. Anh Đào định bước đến chỗ Noa, chợt cảm thấy dưới chân nhớp nháp, giống như là mình vừa dẫm vào một thứ gì ẩm ướt nhầy nhụa. Anh Đào căng thẳng giơ chân dọi đèn pin xuống. Đôi chân vẫn sạch sẽ, chỉ là dính một chút bụi bẩn ở dưới gót mà thôi. Hay là do mình lo lắng. Anh Đào tự cấu nhẹ tay một cái. Ở trên gác xếp đâu có ai lên bấy lâu nay, có thể có cái gì ngoài bụi. Trong lúc Noa vẫn đang mải lục lọi những cái thùng xốp, anh Đào đặc biệt chú ý đến một cái hòm gỗ đặt ở trên một cái bàn gỗ tròn sát ô cửa sổ nhỏ, bụi phủ mờ. Cái hòm không có khóa, anh Đào chỉ việc bậy nắp ra là mở được. Ở bên trong cái hòm lót vải nhung đỏ, có một cái mề đay bằng vàng nằm ngay ngắn trên một cái đệm lót nhỏ khác. Anh Hoa, đây là cái gì? Anh Đào cẩn thận nâng niu cái mề đay trên tay. Tiếng Việt gọi là mề đay. Cái này là dây chuyền đeo cổ đó em. Lạ thật, em chưa từng thấy bao giờ. Ở Việt Nam người ta không đeo cái kiểu dây như thế này. Ở phương Tây người ta lâu giữ hình ảnh của nhau trong tấm mề đay. Noa mở tấm mề đay, nhưng mặt bên trong không có ảnh của ai cả, chỉ có những hình vẽ, những ký tự kỳ lạ, giống như là một loại ngôn ngữ cổ nào đó. Có khi cái này thuộc về cụ cố. Đời đầu tiên nhà em á, ba em kể cụ cố cưới cụ bà người Pháp mới xây nhà theo lối kiến trúc kiểu Pháp. Ờ, vậy chắc là đúng rồi. Noa miết nhẹ tay lên bề mặt khắc họa tiết có mấy bông hoa nhỏ cầu kỳ. Anh Đào thích thú muốn xem cùng, chạm tay vào tấm mề đay. Vô tình cô chạm vào tay Noa, cô giật tay ngược lại, ngại ngùng nhìn xuống, môi mím chặt. Noa mỉm cười với anh Đào, đặt lại tấm mề đay vào lòng bàn tay của cô. Chuyến phiêu lưu trên gác xếp không nhiều, nhưng bù lại trái tim của anh Đào càng thêm thổn thức. Anh Đào chạy xuống khoe tấm mề đay với Vân Vân vừa tỉnh ngủ. Thay vì nghe chị ba thao thao bất tuyệt kể về nguồn gốc, Vân Vân chăm chú nhìn vào những hình vẽ loằng ngoằng ở mặt trong của tấm mề đay, đến mức anh Đào phải gọi 2-3 lần, con bé mới ngẩn người ú ớ. Con nhỏ, sao lại như là người trên mây vậy? Ờ thì tên em là Vân Vân, nghĩa là mây mây mà. Vân Vân đáp tỉnh bơ. Chắc là đợi ba mẹ về chị đưa ba mẹ coi sau. Món đồ quý giá như thế này sao lại bỏ trên gác xếp? Chị ba, chị có cảm giác làm sao khi cầm nó không? Cảm giác làm sao làm sao? Em không biết, em cứ thấy là lạ. Chiều muộn, bà Thu Hiền vẫn kịp về để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Ngày mai bà ở nhà, cho nên anh Đào có thể dẫn Noa đi thăm thú vài địa điểm hay ho quanh Đà Lạt. Anh Đào hào hứng đem tấm mề đay khoe ông Thanh Tùng. Hóa ra bà nội cất trên gác xếp, trong khi ông cứ tưởng là các em của mình cầm. Còn bác Phan cũng như Noa cho rằng vấn đề cái tấm mề đay này mang đậm phong cách của người Pháp. Để mai đi với bác Phan, bà kiếm cái hộp đẹp đẹp đựng vô. Tấm mề đay lâu đời như vậy phải bảo quản cẩn thận. Dạ, vậy con gửi ba. Sao hôm nay tự dưng mò lên gác xếp chơi làm chi vậy con? Dạ anh Noa tò mò, con đi kiếm chìa khóa con mở thử đó ba. Được rồi, vậy mai dẫn anh Noa đi chơi đi. Anh Đào ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi phòng làm việc, đi vào bếp với mẹ. Trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nhìn tấm mề đay đặt trên bàn trước mặt ông Thanh Tùng. Hình như không chỉ mình Vân Vân mà bản thân cô cũng bắt đầu cảm giác khó diễn tả đối với cái tấm mề đay này. Ngày hôm sau, anh Đào dẫn Loa đi đến Hồ Than Thở, đến thăm đồi thông hai mộ nổi tiếng của Đà Lạt. Đi dạo mấy vòng, họ nghỉ chân ở nhà chòi, ngắm nhìn phong lan ở trên đồi cao, trò chuyện rất vui vẻ. Anh Đào kể cho Loa sự tích liên quan đến Hồ Than Thở, câu chuyện tình lãng mạn buồn của Hoàng Tùng và Mai Nương vào thế kỷ 18, khi mà Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi quân Thanh xâm lược. Chàng trai Hoàng Tùng hưởng ứng tham gia. Trước khi chia tay, Hoàng Tùng và Mai Nương hẹn nhau ở bên bờ Than Thở. Đợi đến khi mùa mai anh Đào sẽ về, trở về bên nhau. Ở nhà, Mai Nương nghe tin Hoàng Tùng tử trận, gieo mình xuống dòng sông. Chớ trêu thay, anh chưa chết. Anh về lại thấy người yêu không còn. Sau nhà Tây Sơn sụp đổ, Hoàng Tùng tìm đến dòng sông tự vẫn, mong đoàn tụ với người yêu thương. Còn đồi thông hai mộ, ai ai cũng nghe về mối tình oan trái của Thảo và Tâm. Vì không có môn đăng hộ đối, Tâm bị bắt cưới người mình không yêu, đau khổ, xung phong đi lính. Thảo ở nhà nghe tin Tâm tử trận, liền tự tử, chôn cất ngay đồi thông. Thế nhưng Tâm còn sống quay về, cũng tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh, xin được yên nghỉ bên cạnh người yêu. Vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, hai ngôi mộ đã được rời đi, ở nơi đây trang hoàng thành điểm du lịch như bây giờ. Nghe thật là tội cho họ đó. Noa nghe xong bày tỏ sự thương tiếc. Mỗi một lần nghe ba kể chuyện hồi nhỏ, em cũng khóc rưng rức. Anh Đào có vẻ là người dễ cảm động. Vâng, chắc là như vậy. Anh Đào thẹn thùng đáp. Khi nào rảnh xuống Sài Gòn, anh dẫn đi chơi. Ở Sài Gòn cũng có mấy chuyện anh muốn kể cho em nghe. Cuộc trò chuyện chuyển hướng sang cuộc sống cá nhân của Noa và anh Đào. Ở Sài Gòn, Noa không có nhiều bạn, đa phần toàn là người nước ngoài sang định cư. Anh thích vẽ cho nên đi theo học kiến trúc, tương lai muốn trở thành một kiến trúc sư, sẽ hỗ trợ cho công việc của bác Phan. Anh Đào ngạc nhiên khi người mang nét đẹp con lai như Noa còn chưa có bạn gái. Khỏi nói, nghe đến vậy thì cô mừng ra mặt. Anh Đào cũng muốn đi học vẽ, nhưng thấy mình không có năng khiếu, lại còn chưa tìm được thầy dạy phù hợp, nên nhân cơ hội này ngây ngô bắt Noa hứa sau này sẽ dạy cô học vẽ. Đổi lại, Noa kỳ vọng anh Đào sẽ sớm ghé thăm nhà anh ở Sài Gòn. Sau một hồi tán gẫu đủ thứ chuyện, cả hai đi thêm một vòng nữa, ngắm nhìn quang cảnh thơ mộng trước khi ra về. Noa mạnh dạn xin phép nắm tay anh Đào. Cô ấp úng. Người ta nói đàn ông phương Tây bạo dạn lắm. Nhưng lúc này, anh Đào cũng không thể giấu nổi cảm xúc ở trong lòng đang dâng trào. Cô mơ mộng, nếu như chuyện này thành hiện thực, nhất định nó giống hệt như chuyện tình của cụ cố nhà cô với tín vật là tấm mề đay họ đã tìm thấy ngày hôm qua. Anh Đào cùng Noa định rảo bước đến gần chỗ đồi thông hai mộ thì bỗng nhiên cô đứng khựng người lại. Nụ cười trên môi nhỏ xinh biến mất. Anh Đào quay phát người lại như đang tìm kiếm ai đó. Anh Noa, anh có nghe thấy cái gì không? Anh không. Có tiếng gì sao? Em nghe thấy là tiếng khóc. Rời khỏi tay Noa, anh Đào lùi lại một đoạn. Âm thanh dường như phảng phất đến từ đằng sau lưng, vọng lên từ bên dưới. Tiếng khóc đầy âm ớt, xen lẫn tiếng sụt sịt và tiếng nấc nghẹn ngào. Giọng nữ, cảm giác như cô ấy đang phải thui thủi một mình, đang cố gắng giải tỏa đau buồn không nguôi được. Anh Đào bám tay vào một cái cây lớn ngó xuống, song cũng không có ai cả. Thậm chí người đi tham quan còn ở tít đằng xa. Giả sử như có người khóc, cô cũng không thể nào nghe thấy từ khoảng cách như vậy. Cô thẫn thờ, đoán là mình vẫn tưởng tượng vớ vẩn. Tuy là địa điểm du lịch, nhưng nơi này cũng đã từng có người chết, ít nhiều sẽ mang đến cảm giác u uất cho những người đến thăm. Chắc là do hồi hộp quá thôi, là do hồi hộp quá thôi. Anh Đào tự tặc lưỡi, cùng Noa đi ra bãi đỗ xe. Ông Thanh Tùng cho Noa mượn cái xe máy của mình để chở anh Đào đi vi vu trong ngày. Noa cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm cho cô, lại gạt cả chỗ đặt chân để cho cô dễ dàng leo lên. Ôm chặt anh đi về nhanh đó. Anh Đào lúng túng vâng một tiếng, trong lòng vui mừng. Cô khẽ vòng tay qua người Noa, tựa nhẹ cằm lên vai của anh. Qua gương chiếu hậu, bất giác cô bắt gặp hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ trẻ ở đằng xa đang nhìn cô chằm chằm. Cô mặc một cái váy kẻ gợn trông gợi cảm, tóc đen lòa xòa che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ mặn. Hơi rùng mình, anh Đào ngoái đầu lại nhìn, thế nhưng sau lưng của cô không có ai đứng cả, chỉ là con đường sâu hun hút chìm dần trong sương mà thôi. Chương 13. Người đàn ông lạ mặt. Thấm thoát 2 tuần trôi qua, đã đến lúc bác Phan và anh Noa trở về Sài Gòn. Vì chuyện này, anh Đào ủ rũ, thầm mong có thể kéo dài thêm kỳ nghỉ. Những ngày đi chơi cùng Noa, cô rất hạnh phúc, khao khát được tìm hiểu hơn về anh. Thế nhưng tiếc rằng, tạm thời cả hai đều có cuộc sống riêng, không thể bỏ lỡ. Noa sắp phải quay lại trường đại học ở dưới Sài Gòn, còn anh Đào lại phải tiếp tục học lên lớp 11. Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, Noa xin phép cùng anh Đào đi chơi riêng một buổi tối, rồi trở về sớm để bắt chuyến bay đêm. Những nơi nổi tiếng của Đà Lạt, Noa đều đã đến. Hôm nay, anh lại ngỏ ý muốn đến Hồ Than Thở và Đồi Thông Hai Mộ, nơi anh và cô đi chơi lần đầu tiên. Bác Phan muốn Noa bắt taxi đi cho tiện, lúc về cũng an toàn hơn là hai đứa tự chở nhau đi bằng xe máy. Anh Đào đã nghĩ họ sẽ tìm một quán cà phê nào đó cảnh đẹp, cùng ngồi nhâm nhi từng chiếc bánh ngọt. Cho nên khi nghe Noa nói đến Hồ Than Thở, cô hụt hẫng. Nhưng không sao, sẽ còn nhiều dịp khác. Dù sao đây cũng là ngày cuối cùng, cô cũng sẽ chiều theo ý anh. Âu cũng là cử chỉ nên có của người chủ nhà. Ngồi ở nhà trời nhìn ra mặt hồ, Noa vẫn đàng hoàng xin phép được nắm tay anh Đào. Có vẻ như ở Việt Nam, bác Phan đã dạy dỗ Noa những phép tắc khá nghiêm khắc và anh ngoan ngoãn nghe theo. Kể ra đó cũng là một ưu điểm khiến cho những cô gái an tâm. Em thấy tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn. Anh Đào gợi chuyện. Em có muốn học vài câu không? Anh dạy em. Vâng, vậy anh dạy em nghe thử. Noa nói một câu tiếng Pháp, anh Đào reo lên. Hình như em biết từ này, nhưng em không... Đó là anh thích em, hoặc là em thích anh. Anh Đào cười e thẹn, rồi gật đầu lẩm bẩm một cách ghi nhớ. Còn câu tiếp theo này, Noa lại nói một câu dài. Câu này chắc là em không biết rồi. Nghĩa là anh hứa sẽ quay lại. Nghe thích thật. Anh Đào đỏ mặt, nhận ra đây giống như lời Noa muốn nói hơn là dạy cô học tiếng. Còn nữa, Noa nói một câu, mắt vẫn nhìn vào anh Đào. Câu này có nghĩa là em có thể chờ anh không? Nghe những lời có cánh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lơ đầy chân thành của Noa, anh Đào vui mừng khôn xiết. Anh vuốt tóc của anh Đào, còn cô bạo dạn hơn, thơm lên má của anh. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, rồi siết chặt tay nhau. Một lát sau, Noa ngỏ ý muốn đi mua nước, còn anh Đào ngồi lại đợi. Noa vừa đi khỏi, bỗng nhiên anh Đào có một cảm giác ớn lạnh ở đằng sau lưng. Cô quay đầu ngó nghiêng, bắt gặp một ánh mắt len lén đang lấp ló đằng sau một cái cây lớn. Anh Đào giả vờ không biết gì, quay mặt đi chỗ khác. Song cô vẫn không thấy hết được cái cảm giác bị theo dõi ấy. Anh Đào quay hẳn người lại. Bóng dáng kia không hề có động thái di chuyển hay là đổi hướng nhìn sang chỗ khác. Người ấy đứng lấp ló, không để lộ thêm bất kỳ bộ phận nào ngoài con mắt đang trợn trừng trừng đáng sợ, đầy man dợ. Bất an, anh Đào đứng phắt dậy, tìm một nhà trời khác để ngồi, tranh thủ nhắn cho Noa một cái tin, biết cô thay đổi vị trí. Run rủi thay, cho dù cô thay đổi chỗ đến 2 lần, ánh mắt của người lạ mặt kia vẫn đeo bám cô dai dẳng. Tệ hơn nữa là người đó rõ ràng biết mình đã bị phát hiện, song cũng không có ý định từ bỏ. Cô định gọi điện cho Noa, giục anh nhanh hơn mua nước về để cho cô đỡ sợ. Thế nhưng không liên lạc được, chỉ là những tiếng tút tút kéo dài đến phát bực. Không thể ngồi một chỗ, chịu đựng cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm, anh Đào đứng dậy tiếp tục đi. Hôm nay chẳng phải là ngày đông khách tham quan, cho nên cũng dễ dàng cắt được cái đuôi khó chịu hay không. Vừa đi cô vừa cố bấm điện thoại, thế nhưng điện thoại đột nhiên báo hết pin, trong khi cô nhớ là mình đã sạc đầy đủ. Bóng người lạ mặt theo cô bất ngờ xuất hiện ở giữa đường. Anh Đào thất kinh khi thấy đó là một người đàn ông lớn tuổi, râu ria rậm rạp, quần áo luộm thuộm rách rưới. Ở đồi thông Hai Mộ lúc này vắng người qua lại, thân là con gái yếu đuối như cô, biết làm sao đây. Nếu như bây giờ mà hét lên, nhất định là ông ta sẽ lao thật nhanh đến chặn họng. Khổ nỗi đoạn đường để ra khỏi đây còn xa. Biết trước có chuyện này, cô đã đi theo Noa cho rồi. Bước chân của anh Đào rảo nhanh lên, vừa chạy vừa nơm lớp. Cô đánh thử ngoái đầu lại thì cô ngạc nhiên khi thấy người đàn ông kia đã dừng lại, cúi xuống nhặt cái gì đó. Anh Đào sờ soạng trong tối, cô lỡ một nhịp tim khi phát hiện cái điện thoại đã rơi ra ngoài từ bao giờ. Người đàn ông đã có được điện thoại, cô đành bỏ của chạy lấy người. Nhân lúc người đàn ông đang mải mê với cái điện thoại, anh Đào nấp sau một gốc cây lớn, hé mắt xem ông ta chuẩn bị đi về bên nào. Bất giác tiếng khóc đáng thương lại vang lên. Anh Đào giật mình, cô thấy ở ngay bên cạnh bụi hoa trắng có một cô gái đang ngồi ôm mặt khóc. Anh Đào khom người cúi xuống, vừa hay người nọ ngó nghiêng ở bên ngoài, nhưng lại chọn phăng phăng đi về phía trước chứ không rẽ qua đây. Anh Đào thở phào, coi như là mình tạm thoát. Tuy nhiên cô gái ở bụi cây vẫn đang khóc rưng rức không ngừng, trông rất tội nghiệp. Anh Đào cũng không nỡ rời đi. Chị ơi, chị có sao không? Anh Đào thỏ thẻ. Cô gái ngẩng lên, đưa tay lau nước mắt đang tèm nhem trên mặt. Anh Đào quay đầu nhìn một lần nữa. Khung cảnh vắng lặng, người đàn ông kỳ lạ cũng đã đi khuất khỏi tầm mắt. Sao chị lại ngồi khóc ở đây? Có phải lần trước là chị khóc không? Cô gái nọ sụt sịt, gật gật đầu. Anh Đào cứ ngỡ tưởng ra là mình mơ hồ nghĩ ra âm thanh nọ. Cô gái đứng dậy, phủi phủi cái quần ống loe lỗi thời và cái áo thun kẻ ngang, hít một hơi rồi nói: nhà chị ở cách đây không xa, chỉ là mỗi lần chị với bạn trai xích mích, ảnh to tiếng dữ dội với chị đi vô đây khóc cho đỡ ức thôi. Ủa, vậy bạn trai chị không có đi kiếm chị luôn hả? Cô gái buồn bã lắc đầu. Bình thường chị khóc không ai để ý hỏi han chị đâu, hôm nay đột nhiên có em, chị cảm ơn. Không có chi đâu chị, thực ra người đàn ông lạ mặt vừa đuổi theo em, cho nên em phải trốn vô đây. Cô gái lập tức tỏ ra hoảng sợ. Ông đã làm gì em chưa? Ông đâu rồi? Dạ chưa, ông vừa rời đi rồi. Mỗi tội ông nhặt được điện thoại của em, cho nên bây giờ em không liên lạc được với bạn em. Cô gái mím môi, khẽ gật đầu, rồi đôi mắt bổ câu của cô gái nhìn quanh một lượt, gãi đầu gãi tai. Chị muốn về mà chị sợ bạn trai lắm, hay là em cùng đi về qua nhà chị được không? Nhà chị chỉ cách đây độ 5 phút đi bộ thôi. Anh Đào tỏ thái độ ngần ngại, cô không dám đi theo người lạ mặt đến một chỗ không quen. Cô gái lập tức nài nỉ anh Đào, vẻ thảm thiết. Cô gái sợ bạn trai chưa nguôi giận có khi sẽ đánh đập mình, nên nếu như có người thứ ba, người kia có khi sẽ nể mặt mà không hành thử sự thô lỗ. Dù sao nếu như anh Đào đi theo cô gái, biết đâu sẽ mượn được điện thoại để gọi về nhà. Nhỡ như người đàn ông kia không may sẽ xuất hiện lại thì sẽ không dám bám theo mình nữa. Trên hết, anh Đào cũng là một cô gái đang trong tâm trạng yêu đương mới chớm. Sau khi nghe chuyện của cô gái này cũng làm cho tấm lòng thấu cảm trỗi dậy, không thể nhắm mắt bỏ qua. Chị là Tường Vi, cô gái vui vẻ giới thiệu. Em là anh Đào, chào chị, Tường Vi. Chúng ta đều mang tên của một loài hoa nhỉ? Tường Vi và anh Đào cùng ra khỏi bụi hoa, rời khỏi khu vực đồi thông Hai Mộ. Đột nhiên, anh Đào co rúm, theo phản xạ nấp đằng sau Tường Vi, tay run run chỉ lại đằng trước. Người đàn ông ban nãy đang quanh quẩn, mắt vẫn láo lên tìm anh Đào. Là ông sao? Tường Vi nói thầm. Hình như là ông vẫn đang kiếm em đó chị. Chị dài vậy trời. Tường Vi tặc lưỡi, giọng điệu thách thức. Tường Vi muốn mình với anh Đào bình tĩnh, men theo con đường vòng khác, vừa đi vừa quan sát. Anh Đào chỉ việc nép bên cạnh Tường Vi để cố gắng không ló mặt ra là được. Hai cô gái nhìn nhau gật đầu, cứ thế bám víu vào nhau mà bước đi. Bất chợt, người đàn ông quay phát lại nhìn Tường Vi và anh Đào. Cầu mong là ông ta không phát hiện. Tường Vi vẫn nhìn thẳng, chân đi dứt khoát. May thay, người đàn ông chỉ nheo mắt một tẹo rồi ngoảnh đi hướng khác. Anh Đào được một phen hú hồn. Ông không nhìn thấy đâu. Tường Vi thản nhiên. Chị có chắc không? Anh Đào lúi húi, cố ngoái đầu thêm một lần nữa. Chắc chắn là ông không nhìn thấy em được. Em cứ yên tâm. Nghe Tường Vi nói như vậy, anh Đào đứng thẳng người, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Họ đi băng qua khu vực bãi đỗ xe, thế nhưng nơi này vắng tanh. Anh Đào cũng không bắt gặp hình bóng thân quen của Noa. Cô định xin nán lại đây chờ bạn, thì Tường Vi chỉ tay sang bên kia đường. Nhà chị ở ngay bên đó thôi, một xíu là tới. Vậy cũng không quá xa chỗ này. Gần mà. Nếu như em muốn chờ bạn, chờ nhà chị thì an toàn hơn. Ở ngoài này lỡ mà gặp người xấu, em có la thì cũng không ai tới cứu đâu. Giờ cũng đâu có sớm đâu. Tường Vi vén tóc qua mang tai, quay mặt lại mỉm cười dịu dàng với anh Đào. Thế nhưng không hiểu sao, anh Đào mơ hồ cảm thấy có cơn gió lạnh nhẹ nhẹ chạy dọc sống lưng. Cô gái vừa rồi còn ôm mặt khóc rưng rức đến đáng thương, tại sao bây giờ lại mang một vẻ tự tin đến kỳ lạ, không còn đọng lại một chút sợ sệt nào trên gương mặt xinh đẹp. Chương 14. Vệt đỏ trên áo. Ngôi nhà của Tường Vi nằm khuất sâu trong một con hẻm lắt léo, cây cối tùm che khuất tầm nhìn. Nói đúng ra, anh Đào cũng không nghĩ là ở nơi đây sẽ có người sống. Ngay bên kia rồi, đi nhanh lên em. Tường Vi mau lẹ vén cao mấy tán cây trước mặt. Họ đặt chân đến ngôi nhà một tầng màu vàng nhạt, đã bong chóc. Thiết kế của ngôi nhà làm anh Đào nhớ đến những hình ảnh xưa cũ. Cửa ra vào và cửa chớp đều sơn màu xanh dương. Ở chỗ đậm chỗ nhạt, ở trên khung cửa sổ gắn mấy song sắt hoen gì. Tường Vi khe khẽ đẩy cánh cửa. Cánh cửa gỗ có lẽ đã cũ, rít lên những tiếng kẽo kẹt. Họ thở phào khi không thấy ai ở trong nhà. Vẻ như là bạn trai của cô chưa có về. Anh Đào lững thững đi theo, cảm giác bất an khi bước vào một nơi xa lạ, vắng người. Xung quanh cũng chẳng có ngôi nhà nào cả, cũng chẳng có người qua lại. Ở bên trong bốn bức tường không được sơn sửa, để nguyên màu xám của xi măng. Còn lại đồ đạc cũng không nhiều, bày biện cũng không lấy gì làm đẹp mắt. Anh Đào nhìn một lượt, thu vào tầm mắt những món đồ rời rạc, như là cái quạt bé xíu đặt ở cuối giường dài chiếu cói, bộ chăn gối con công màu đỏ vứt bừa bộn, cuốn lịch treo tường đã xé gần hết, rồi cái điện thoại bàn quay số vòng tròn. Anh Đào cảm tưởng như là cô quay về mấy chục năm trước. Toàn chạy đến bên kia chiếc điện thoại bàn, miệng nhẩm số điện thoại định gọi đến, nhưng Tường Vi vội cười xòa lắc đầu. Điện thoại hư rồi em, em không gọi được đâu. Vậy chị có điện thoại di động không? Em cần gọi cho ba mẹ em. Anh Đào cắn môi lo lắng. Chị không có, không rõ là chị đánh rơi ở đâu nữa. Bạn trai của chị cũng sống ở đây luôn hả? Vậy anh bao giờ anh mới về? Anh đừng quay về thì tốt hơn. Tường Vi lầm bầm. Giờ làm sao? Anh Đào thử người, cứ nghĩ tới nhà của Tường Vi, cô sẽ được dùng điện thoại để liên lạc. Thế nhưng căn nhà tồi tàn hơn trong tưởng tượng. Anh Đào đau đớn liếc mắt qua cái điện thoại bàn, cố nhấc thử ống nghe. Song như lời Tường Vi nói, không có âm thanh nào cả. Ở giữa thế kỷ 21 vẫn có những mảnh đời sống trong tình trạng khổ sở như vậy hay sao? Hiện tại, một thân con gái đi ra đường chẳng yên tâm, khi mà người đàn ông xa lạ ban nãy vẫn đang lảng vảng tìm ở bên ngoài. Với mục đích gì cô không dám nghĩ đến. Anh Đào sốt ruột. Ở trong nhà, những cái kim trên chiếc đồng hồ treo cũ ở ngay cửa vốn đã không dịch chuyển, cho nên từ lúc bước vào đây cô cũng không đoán được giờ giấc. Dựa vào sắc trời lúc này, có lẽ độ khoảng vào 6 giờ tối. Ba mẹ em có hay cho em lên đồi Thông Hai Mộ chơi với bạn không? Giọng của Tường Vi vọng ra từ trong bếp. Dạ có, bạn em cũng là khách của ba mẹ em. Nhà em có xa đây lắm không? Dạ, chừng độ nửa giờ đi xe. Thế thì không đi bộ được hả? Tường Vi bưng ra ngoài một cái nồi nhôm đã cháy đen ở dưới, đặt lên trên giường cùng với hai cái bát sứ trắng sứt miệng. Xong, cô trở vào trong bếp lấy thơm thêm một tô cơm nhựa. Anh Đào tò mò ngó mắt vào trong nồi, thấy món thịt mỡ sốt đặc nấu lẫn với cà rốt và khoai hầm nhừ. Về mặt thẩm mỹ cũng không hề có ấn tượng, nhưng ít ra mùi vị còn vớt vát lại. Hay là em ngồi ăn tối với chị trong lúc chờ ba mẹ em vậy? Dạ, dạ thôi chị ơi, em hơi ngại. Mẹ em dặn là ăn trực nhà người ta không có tốt. Chị mời mà, ăn một xíu đi cùng chị, cho chị đỡ tội. Ơ nhưng mà thế còn bạn trai của chị, chị không có phần cơm ảnh sao? Nhắc đến bạn trai, Tường Vi ỉu xìu không hài lòng. Đáng lẽ bạn trai phải là người mang đến hạnh phúc mỗi một lần người ta nhắc đến. Thế nhưng dường như là đối với Tường Vi, anh Đào chỉ thấy sự không thoải mái. Nếu như ai đó nhắc đến Noa, có lẽ cô nhất định sẽ không ngần ngại bộc lộ hẳn niềm hạnh phúc ấy. Chị có vẻ không thích nhắc đến bạn trai của chị. À, chuyện người lớn thôi, mấy năm nữa em khắc hiểu. Ngồi xuống ăn với chị xíu đi. Tường Vi tặc lưỡi, nhanh tay xúc lấy lưng cơm vào bát, mời anh Đào. Anh Đào thẹn thùng. Tường Vi gắp một miếng thịt mỡ bỏ vào trong miệng ăn, ý nói cô không có bỏ thuốc vào đâu mà sợ. Tường Vi mời nhiệt tình, anh Đào miễn cưỡng nghe theo. Trong khi anh Đào bẽn lẽn gắp từng miếng nhỏ, thì Tường Vi ăn uống dân dã, không câu nệ, thậm chí vừa nhai vừa nói chuyện. Bạn của em là bạn trai em à? Dạ, dạ không hẳn, em còn nhỏ cho nên anh muốn đợi thêm mấy năm. Anh Đào ngượng chín mặt. Nghe cũng tử tế, nhưng coi chừng đàn ông nói đợi dễ là nói xạo lắm. Ánh mắt của Tường Vi chuyển sang vẻ buồn chán, nụ cười ở trên môi nhàn nhạt, giọng nói bỗng nhiên không còn dễ nghe như ban nãy. Tường Vi khẽ liếc anh Đào, xong anh Đào lại rùng mình vì cảm giác như là cô ta không có thiện cảm. Cặp mắt của Tường Vi bỗng nhiên sắc lẹm, giống như một lưỡi dao sáng bóng. Anh Đào nhìn với vẻ căng thẳng tột độ. Ánh nhìn này, không hiểu làm sao, anh Đào vô tình lại nhớ đến con mắt theo dõi mình lúc chiều. Thật ra ngay từ khi đặt chân vào ngôi nhà cũ nát này, anh Đào không thể đi lại, nói chuyện hay là ngồi ăn một cách tự nhiên. Bầu không khí quanh ngôi nhà u ám, nó giống như những buổi sáng sớm ở cái xóm nhà bà Mơ, khi mà mặt trời còn chưa có chiếu rọi, chưa xua tan được lớp sương mù mịt mùng. Tường Vi uể oải đứng dậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ năng động vừa xong. Cô ta xếp bát đũa chồng lên nhau đầy khiên cưỡng, tay còn lại kẹp cái nồi nhôm ở bên hông, lẳng lặng đi vào bếp. Ở bên ngoài, anh Đào nghe thấy âm thanh của bát bị vứt vào trong bồn rửa, cứ như là người đó đang bực dọc điều gì. Chị ơi, cũng trễ rồi, em ra ngoài xem ba mẹ em tới chưa. Em cảm ơn chị. Anh Đào cất cao giọng, nói một lèo, nhanh chân rời khỏi, tim đập loạn xạ. Đường đi bây giờ vẫn chưa tối quá, cô hy vọng mình có thể mò mẫm được. Lối vào theo trí nhớ của anh Đào không phức tạp, chỉ quẹo chỗ này chỗ nọ, vén mấy tàn cây là qua. Ấy thế nhưng mà cô đi luẩn quẩn, sau 1-2 phút lại thấy mình vòng lại về chỗ ngôi nhà đang lập lòe ánh đèn vàng hắt ra. Mình không nên vào trong đó nữa, anh Đào tự nhủ. Cô nghiến răng mò lại đường đi, để rồi một lại lần nữa chưng hửng khi phát hiện mình vừa đi một vòng tròn quay về điểm xuất phát. Vừa mất kiên nhẫn vừa sợ sệt, anh Đào ước đến muốn khóc. Điện thoại rơi mất đã đành, bây giờ lại mắc kẹt ở khu vực cây cối tùm. Trời thì nhá nhem khó nhìn. Anh Đào kinh hãi khi nghĩ đến tình thế bất lực này. Ước gì Noa ở đây, ước gì ba mẹ đến đây. Anh Đào gồng mình một lần nữa, tự vỗ nhẹ vào hai má. Cô vực sự kiên trì của mình để tìm lối ra. Có thể là do thiếu ánh sáng cho nên cô đã bỏ qua lối đi nào đó. Có điều lần thứ ba, anh Đào bàng hoàng khi lại gặp ngôi nhà. Tường Vi từ bao giờ Cô ta đang đứng ở cửa, gương mặt tối sầm lại, quay lưng về phía ánh đèn hắt ra từ trong nhà. Em đi đâu vậy? Tường Vi lạnh lùng. Dạ, em nghĩ nên coi ba mẹ em tới chứ. Anh Đào thở mạnh. Chị cũng muốn thoát đi thật xa. Chị nói sao? Không có gì đâu. Em vô nhà đợi chị thay đồ rồi chị cùng em ra ngoài được không? Dù muốn nói không nhưng anh Đào lại lúng túng gật đầu. Nhất là khi lời đề nghị của Tường Vi nghe hợp lý hơn việc mình cứ tự tìm đường ra khỏi ở một cái nơi xa lạ. Anh Đào nép mình bên cửa ra vào, lặng lẽ dõi theo Tường Vi đi đến bên cạnh cái tủ gương ở góc nhà, cuối chân giường. Vừa mở tủ, Tường Vi bỗng nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm vào anh Đào, làm cho cô giật cả mình. Cặp mắt của Tường Vi căng lên, trợn trừng như thể là bắt gặp một điều gì kinh khủng. Sao chị nhìn em ghê vậy? Anh Đào hơi rụt người lại. Ở trên áo em có vẻ gì mới phải không? Chị nhớ là áo em màu trắng nguyên mà. Anh Đào nhìn xuống, cô hoảng hốt khi nhận ra trên chiếc áo tay bồng màu trắng xinh xắn có những vệt máu đỏ tươi chạy lòng vòng theo đường nét của cơ thể. Cô không hề động đến màu nước hay là bất cứ thứ gì từ nãy đến giờ. Thì cái gì có thể gây ra vết bẩn như vậy? Rõ ràng mới vài phút trước áo của mình vẫn bình thường. Còn ướt này, em thấy không? Tường Vi quệt ngón tay đỏ lòm lòm qua áo của anh Đào. Em không biết, em không có cảm giác gì. Là máu đó. Tường Vi có vẻ thảng thốt. Sao lại là máu? Sao lại là máu? Đúng mà, cái này có mùi tanh tanh, còn dính dính. Anh Đào run rẩy khuỵu đầu gối xuống, miệng há ra không thể ngậm lại. Tự dưng nghe có máu tươi ở trên người mà không biết từ đâu ra. Hiển nhiên là anh Đào khó lòng mà giữ bình tĩnh. Tay cô víu lấy cổ áo muốn kéo nó ra khỏi người, nhưng sợ đụng phải những vệt máu loang lổ. Tường Vi vội vàng dìu anh Đào vào giường, lục lọi ở trong tủ gương vứt ra một đống váy vóc tìm đồ để anh Đào thay. Anh Đào khẽ co mày khi những bộ váy mà Tường Vi ném trên giường đều cũn cỡn hở hang, màu sắc và chất liệu bóng bẩy nổi bật. Cô có nghe ba mẹ nói thông thường những cô gái bán hoa mới lựa chọn những bộ trang phục gợi cảm cho phần lớn tủ đồ của mình, như vậy cũng để họ dễ dàng thu hút khách hàng hơn. Lẽ nào Tường Vi là mặc đồ đó ghê lắm. Em thay đại cái váy của chị đi, cái váy này sẽ vừa với em. Tường Vi đưa cho anh Đào một bộ váy màu xanh biếc, chỉ cô vào nhà vệ sinh ở trong bếp để thay đồ. Anh Đào chậm rãi khéo léo không chạm tay vào những vệt đỏ ở trên người. Cô thở dài khi thấy chiếc quần của mình cũng chung cảnh ngộ. Kéo khóa váy, anh Đào chỉnh lại vai và cổ váy xẻ hơi quá đà. Khổ nỗi cô không muốn mặc bộ quần áo dính máu thêm một chút nào nữa, đành chấp nhận mặc tạm đồ của người khác. Lông mày của cô nhăn dịt lại khi soi mình qua tấm gương, thấy đầy rẫy vết ố. Người phụ nữ nhìn qua tấm gương cách đó 2 tuần, chẳng phải là cũng mặc một cái váy xẻ vai giống y hệt cái váy mình đang mặc hay sao? Chính là cái váy người phụ nữ đó mặc. Chương 15, chiếc váy màu xanh. Anh Đào đưa tay che miệng, thẫn thờ hồi tưởng về trước đây 2 tuần, khi cô cùng Noa rời khỏi bãi đỗ xe. Người qua lại ở khu vực quanh đây cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm. Cô đơn thuần không nghĩ ngợi gì cả, chỉ là cái bộ váy xẻ vai gợi cảm kiểu người lớn ấn tượng với anh Đào, cho nên cô vẫn lưu tâm. Nếu như người hôm đó đứng nhìn anh Đào và Noa thực sự là Tường Vi, vậy có nghĩa là sao? Tâm trạng mỗi lúc một bất an, khoác lên người bộ váy, anh Đào lại càng hoảng loạn. Không rõ từ bao giờ, những vệt máu đỏ trên cái áo trắng của cô càng ngày càng loang lổ ướt đẫm, nhoe nhoét cả đôi tay nhỏ nhắn. Anh Đào ngó đầu ra từ bếp, tròn mắt vì bóng dáng của Tường Vi đã không có trong nhà. Đống quần áo vẫn vứt bừa bộn ở trên giường chưa gọn. Tường Vi đi đâu? Cô ra cửa đảo mắt tìm kiếm, thế nhưng không gian u tối này không cho phép cô nhìn khung cảnh một cách rõ ràng được. Đang yên đang lành, tự nhiên áo trắng chuyển màu, rồi trong lúc miễn cưỡng thay đồ, chủ nhà lại biến mất không một lời. Anh Đào bỗng có linh cảm không lành. Nếu như đây là trò đùa của Tường Vi, mà không, lý do gì để Tường Vi trêu đùa cô vào lúc căng thẳng như vậy? Anh Đào lớn tiếng gọi, thầm hy vọng là có ai sẽ nghe thấy lời hồi đáp. Sau 10 phút đứng ở cửa, cô chỉ cảm nhận âm thanh cô độc, ảm đạm im lặng. Trời cũng đã về đêm, nơi này càng thêm lạnh lẽo. Không thể ở đây lâu thêm được, anh Đào nghĩ, rồi thử liều mình một lần nữa, mò ra đường. Không biết vì may mắn hay là vì điều gì, lần này cô không tốn thời gian lòng vòng như ban nãy. Đi một phát là ra đến đầu con hẻm nhỏ. Có điều tai quái là, dù anh Đào đinh ninh con hẻm sẽ dẫn ra khu bãi đỗ xe, nhưng trước mặt cô lúc này lại là hai ngôi mộ liền kề nhau. Ở trên bia đá không có tên tuổi ảnh thờ, ở bên dưới có hai bát nhang, mỗi một bát được cắm ba que đang cháy, như thể là vừa có người mới đi cách đây ít lâu. Thế này là thế nào? Chỗ này đáng lý là anh Đào lẩm bẩm, hai hàng lông mày của cô nhăn chặt lại. Bỗng nhiên đâu đó lại vang lên tiếng khóc văng vẳng. Anh Đào giật mình, quay ngang quay dọc, là tiếng khóc giống như Tường Vi hôm bữa, xong dường như bây giờ còn kèm theo cả tiếng hét ai oán giữa đêm khuya. Nó giống như là người ấy đang phải chịu đựng đau đớn đến tột cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đoán chừng phải đi tiếp, anh Đào nuốt nghẹn họng, cố thu hết can đảm để nhấc chân mình thật nhanh. Nơi này lại không có đèn đường, mọi thứ cứ tối tăm lờ mờ đến đáng sợ. Cô sững người lại khi phát hiện một bóng lưng của ai đó ở đằng trước. Người này quay lại, giọng nói quen thuộc cất lên. Anh Đào. Anh Noa. Là anh ấy vẫn chưa về, anh vẫn đang đi tìm mình. Anh Đào cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cô nức nở định xà vào lòng của anh, thế nhưng anh lùi lại, chỉ tay vào trang phục của cô vẻ thắc mắc. Cô liến thoáng kể lại những gì mình vừa trải qua. Còn Noa im lặng đi bên cạnh, tiến đến chỗ người ta đã bật đèn đường. Áo trắng của em đột nhiên dính máu, em không hiểu. Anh Đào kẹp chiếc quần vào hông, giơ cái áo trắng lên cho Noa xem, để rồi Noa chỉ cau mày thắc mắc. Anh Đào cũng không hiểu, bằng cách nào đó chiếc áo của cô lại trắng tinh lại, không hề dính một màu nào khác. Thậm chí bàn tay của anh Đào cũng không có dấu hiệu bị bẩn. Như vậy là sao? Anh Đào bần thần. Em vừa nói là dính máu, phải không? Thế nhưng bây giờ anh không thấy vệt máu nào cả. Anh Đào vô thức đưa tay túm lấy chân cái váy đang mặc, muốn tức thì lột nó ra, nhưng tất nhiên là không thể tự dưng lột đồ ở ngoài đường, nhất là trước mặt người khác như vậy. Cô không thể lý giải nổi chuyện vừa xảy ra ở nhà của Tường Vi. Cô tưởng mình đã cảm nhận được cái áo dính máu bằng chính đôi tay này. Hay là do cô đã quá sợ mà cô tưởng tượng ra lung tung? Nếu như vậy, tại sao đến cả Tường Vi cũng nhìn thấy? Anh, lúc kiếm em, anh có thấy người đàn ông nào lớn tuổi ăn mặc kỳ cục đi lại quanh đây không? Không có, anh không thấy. Noan lắc lắc đầu. Anh khẽ liếc xuống bộ váy mà anh Đào đang mặc khi họ đứng dưới ánh đèn đường vàng. Một cô gái ở tuổi của anh Đào quả nhiên không phù hợp với loại trang phục phản cảm này. Anh Đào bẽn lẽn gãi gãi đầu, giây phút bắt gặp ánh mắt đầy dò xét của Noa. Có vẻ như anh không vừa ý khi thấy cô mặc bộ váy xẻ quá mức như vậy. Em nghĩ là có khi em nên gửi lại cho chị gái hồi nãy. Anh báo ba mẹ em rồi, cho nên em đừng có lo. Nhưng mà còn chuyến bay của anh, lỡ bị trễ. Không sao đâu, chúng ta cứ làm việc cần thiết. Khi anh Đào ngoái đầu lại một lần nữa, con đường của cô và Noa vừa đi qua hình như đã có sự thay đổi. Thế nhưng cô không nhìn rõ tận mắt, chỉ có cảm giác những thứ gì cô vừa thấy trong bóng tối khi nãy không còn là chính nó. Có đúng là mình vừa đi qua nó hay không? Cô tự hỏi. Anh Đào mô tả lại sơ sơ đường đến nhà của Tường Vi. Noa đi bên cạnh, nhưng không hiểu sao anh Đào luôn có cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ là vì trời đã về đêm. Cô nén lại cảm giác không thoải mái, ngoan ngoãn đi theo Noa ra đến bãi đỗ xe băng tanh, lần mò con đường vào trong hẻm. Cứ như là mình đang đi lạc giữa mê cung, đi trái đi phải liên hồi chóng mặt, mắc kẹt thật trong một vòng lặp. Em nhớ là ngay đây thôi mà. Trăng bắt đầu lên cao, chiếu rọi xuống nơi anh Đào đang đứng. Thế nhưng ngôi nhà của Tường Vi không gọi là ngôi nhà nữa. Đó chỉ là một đống đổ nát đen kền kịt hiện ra trong cặp mắt ngỡ ngàng của cô. Cánh cửa đã gãy thành vài mảnh, rời rạc đổ trên mặt đất, tường nhà xiên xẹo. Noa bật đèn điện thoại lên soi. Anh Đào khom cả người hẳn vào bên trong. Căn nhà mang mùi ẩm ngai ngái, nội thất méo mó, dường như vừa trải qua sức nóng của một ngọn lửa tàn nhẫn. Ở trên được giường, cái chiếu đã cháy đen, chăn gối vào nhiều mảnh vải rách rưới. Anh Đào lững thững đi vào bếp. Lập tức cô ôm miệng bởi cảm giác buồn nôn sộc lên. Cô thấy là cái nồi nhôm. Đúng là cái nồi nhôm đang đựng mấy con chuột đã chết khô, dính bết, bốc lên một cái thứ mùi ôi thối nồng nặc. Anh Đào không kìm được sợ hãi, hét lên một tiếng. Em không hiểu. Lúc trước rõ ràng là em còn thay đổi. Em thay đổi chỗ này này. Anh Đào ôm lấy đầu, tay chân run lẩy bẩy. Căn nhà này bị bỏ hoang lâu rồi. Em thấy đấy, không có ai sống ở đây hết. Anh Đào vùng chạy ra ngoài, thoát khỏi cái bầu không khí bí bách quái đản, hít thở. Ngày hôm nay chẳng một sự kiện nào xảy ra là bình thường cả. Người đàn ông lạ mặt, rồi Tường Vi, rồi ngôi nhà cũ, lẽ nào đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất giác cô đưa tay lên cổ, nắm chặt sợi dây chuyền mà Noa đã tặng mình ngay ngày đầu tiên đến thăm biệt thự. Sợi dây chuyền của bà ngoại mẹ đưa, cô không mang theo. Liệu có phải vì như vậy mà đầu óc của cô đang quay lại trạng thái bất ổn, giống như khi chị hai mới mất? Hay là chúng ta về nhà đi. Em không muốn ở lại đây thêm. Em thực sự muốn về nhà với anh sao? Noa hỏi một câu lạ hoắc, khiến cho anh Đào cau mày, quay người lại nhìn anh. Dưới bóng trăng, Noa nở một nụ cười, thế nhưng trên khóe miệng kia là sự gian xảo. Sau đó lần lượt, mắt, mũi, má của Noa bắt đầu méo mó, sưng phù, đỏ lòm lòm thành một khối thịt biến dạng. Anh Đào hét lên, ngã ngửa về đằng sau, tay chân bấu víu để đứng dậy. Cô lao đi giữa những tán cây vướng víu, toàn thân mồ hôi đổ ra nhơ nhớp, nhưng chỉ thấy lạnh lẽo chứ không nóng lên được. Anh Đào vấp chân ngã nhoài về đằng trước, thiếu chút nữa đập gương mặt xinh xắn vào tảng đá xù xì nếu như mà tay cô không chống kịp. Khi cô vừa khóc vừa gồng người đứng lên, hai ngôi mộ kỳ quặc lại đứng sừng sững trước mặt, vẫn là mỗi bên với ba nén nhang đang cháy. Lần này ở trên hai ngôi mộ đã có thêm chữ và khắc di ảnh. Anh Đào nheo mắt, miệng há hốc, không nói lên lời. Một bên là ảnh của Tường Vi, mặc đúng cái váy mà cô đang bận ở trên người. Bên cạnh là chân dung của một chàng trai trẻ, cũng đang tươi cười. Anh Đào thở dốc, quay ngang quay dọc, thế nhưng không có ai cả. Hình ảnh kinh hoàng của Noa không có đeo bám cô nữa. Làn khói mỏng từ những nén nhang bay lên, bay qua cô rồi tan biến. Bất giác, hai bức ảnh trên ngôi mộ thay đổi. Trũng mắt của Tường Vi đen xì xì, gò má hóp lại, miệng há rộng. Từ những vùng đen ấy máu chảy ra dọc theo tấm bia đá. Còn khuôn mặt của chàng trai trẻ bỗng nhiên hóa thành một đống thịt bùi nhùi, giống y hệt khuôn mặt của Noa khi nãy. Anh Đào dãy giụa, chân gạt đổ cả hai bát nhang, răng va vào nhau lập cập. Ở bên dưới hai ngôi mộ, cô loáng thoáng nghe tiếng hét. Toàn thân của cô nóng rực, như thể là có người đang đốt lên một ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả. Xin em hãy về nhà với anh. Xin em hãy về nhà với anh. Toàn bộ cơ thể của anh Đào tê cứng lại, những đầu ngón tay run rẩy, cố vươn ra lắm lấy ngọn cỏ ở dưới đất, nhưng tất cả cứ trượt khỏi tay. Cổ họng của cô đau rát, đầu lưỡi muốn co lại, bởi vì ở khoang miệng phát ra mùi tanh ngòm ngòm. chất dịch nhầy nhụa chảy ứa ra từ cuống họng, chảy qua kẽ răng, chặn đứt từng hơi thở khó nhọc. Nước mắt của cô giàn giụa, ngước nhìn lên. Người đang đứng trước mặt không phải là Noa, mà là người trẻ tuổi trong bức ảnh trên bia mộ. Đằng sau của anh ta là một cô gái khỏa thân, máu me be bét chảy từ ngực xuống hạ bộ. Ở trên hông buộc một cái túi bóng chảy nước, trông vô cùng kinh tởm, từ từ tiến lại phía anh Đào. Xin em hãy về nhà với anh. Hãy về nhà với anh. Hãy về nhà với anh. Về nhà với anh. Chương 16: Ân oán cuộc tình. Bà Thu Hiền vẩy ướt nước ở trên tay, tháo cái tạp dề kẻ sọc đỏ trắng treo lên mắt, trở ra ngoài gian chính. Noa, con về rồi đấy à? Qua ô cửa sổ, bà thấy thấp thoáng bóng dáng chàng trai trẻ Noa bước qua cái cổng sắt nhỏ. Thế nhưng Noa đi về một mình, không thấy bóng dáng của con gái bà. Anh Đào đâu con? Noa ngơ ngác nhìn quanh. Anh Đào kêu con về trước, không lẽ cố chưa về sao? Không, hôm nay bác ở nhà, đâu có thấy con bé. Noa nhướng mày, rút điện thoại cho bà Thu Hiền xem tin nhắn nhận từ số của anh Đào. Trên màn hình, nội dung tin nhắn có ghi: em về nhà rồi, anh cũng về đi. Bà Thu Hiền lắc đầu, số điện thoại thì đúng là của con gái bà, thế nhưng cả ngày nay bà chưa có gặp con bé. Lạ thật, bình thường con bé đi đâu cũng nhắn bác mà. Con thử gọi giúp bác xem. Noa bấm máy, bật cả loa ngoài để bà Thu Hiền nghe. Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nói của tổng đài. Anh Đào đã tắt máy, họ không thể gọi được. Bà Thu Hiền cũng thử thêm vài lần trong lo lắng, nhưng không có gì thay đổi. Thấy bà Thu Hiền mặt mày cau có, Noa cũng đứng ngồi không yên. Anh Đào đi đâu hả bác? Còn cách nào liên lạc với cô không? Con cứ lên nhà đi. Kiểm tra đồ đạc với ba con, rồi tối còn ra sân bay. Để hai bác đi tìm con bé vậy. Bà Thu Hiền vỗ vai trấn an Noa, nhưng chính bản thân bà cũng không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Có gì bác báo con sớm. Chờ Noa đi lên dãy cầu thang, bà Thu Hiền lại day day thái dương, vuốt vuốt gương mặt mệt mỏi. Nhận cuộc gọi của vợ, ông Thanh Tùng cũng tức tốc về nhà, không quên nhờ trợ lý điều giúp người giúp ông tìm anh Đào. Ở bên lan can lầu 2, Vân Vân đứng lặng lẽ nhìn xuống ba mẹ đang nói chuyện. Cả hai đều lo lắng bởi vì chị ba đột ngột không nghe điện thoại. Một lúc, ông Thanh Tùng khuyên bà Hiền lên tầng ngồi với Vân Vân để bình tĩnh. Có tin gì ông sẽ báo. Thay vì lên phòng Vân Vân, bà Thu Hiền tạt ngang qua phòng của anh Đào. Bà sợ, sợ những dư ảnh trong quá khứ, sợ câu chuyện của Cẩm Tú lại tìm về, khơi gợi nỗi đau tột cùng của căn nhà đã khó khăn lắm mới vượt qua được. Vân Vân lần trần, không muốn bước vào, chỉ đứng ở ngoài đợi mẹ. Bà Thu Hiền mở cái hộp bọc vải nhung đỏ trên mặt bàn học của anh Đào. Ngón tay miết nhẹ lên sợi dây chuyền của bà ngoại, mà cô bây giờ không còn đeo. Hiện tại, cuộc sống của con gái bà đang rất tốt, cho nên cũng không ngạc nhiên khi anh Đào lựa chọn cất sợi dây. Khổ nỗi, vừa mới bỏ ra không lâu, bây giờ đã có rắc rối. Bà Hiền vốn không muốn mê tín, thế nhưng có quá nhiều sự ngẫu nhiên khiến bà không thể nghĩ cái gì khác được. Ông Phan và Noa phải ra sân bay bắt chuyến bay đêm. Do chưa tìm được con gái, ông Thanh Tùng đành phải cáo lỗi với khách, không thể tiễn tận nơi. Ông Phan còn giúp ông Thanh Tùng gọi điện cho người quen ở bên an ninh nhằm thúc đẩy cuộc tìm kiếm. Mỗi tội, cả đêm hôm ấy, cả gia đình ông Thanh Tùng cũng không có tin tức gì. Bà Hiền khóa cửa nằm một mình trong phòng của anh Đào. Ông Thanh Tùng gần như thức trắng, đứng lên ngồi xuống bên bàn làm việc. Mãi đến trưa hôm sau, hai vợ chồng mới nhận được một cuộc điện thoại. Chỉ có điều, tin tức không như mong đợi. Bà Hiền thấy Vân Vân vẫn ngủ, để lại mảnh giấy nhắn, nhắc con ở yên trong nhà, chờ ba mẹ về, tự lấy đồ trong tủ lạnh mà ăn. Sau đó bà cùng chồng bắt taxi đến khu vực đồi thông hai mộ. Vừa ngồi trên xe vừa thấp thỏm không yên, nhớ hôm trước con bé nói sẽ đưa Noa đến khu đồi thông hai mộ. Bây giờ bên công an lại báo đúng là vị trí ấy. Lẽ nào cả ngày hôm qua anh Đào không thể hề rời khỏi đó? Vậy tại sao Noa lại nhận được tin nhắn của anh Đào đã về nhà? Người ta dẫn hai vợ chồng tới gặp một người đàn ông trung niên, ăn mặc rách rưới, ngồi vất vưởng ở bên rìa đường. Bà Hiền hốt hoảng nhận ra là điện thoại của con gái đang nằm trong tay người đàn ông. Xong chưa kịp hỏi rõ sự tình thì lại có người tới báo tìm thấy tư trang của anh Đào ở trong một con hẻm đối diện bãi đỗ xe. Đúng là bộ quần áo ông Thanh Tùng mô tả. Bà Hiền nghe đến đây thì khuỵu xuống, bà ôm mặt nức nở. Ở nơi thanh vắng, không người qua lại, con gái của bà mất tích, chỉ để lại bộ quần áo. Bà không muốn nghĩ đến điều tồi tệ có thể xảy ra với con. Ông kia, làm sao mà ông lại có điện thoại của con gái tôi? Bà Hiền gào lên chỉ vào người đàn ông, buộc ông Tùng phải giữ lại. Mong chị bình tĩnh cho. Một nhân viên cảnh sát ra sức trấn an. Người đàn ông này đã giúp công tác của chúng tôi được tiến triển nhanh hơn. Ông đã cung cấp thông tin để chúng tôi báo về gia đình. Nhưng con gái tôi đâu? Con gái tôi đâu? Anh Đào đâu? Làm ơn đưa con gái tôi về đây. Bà Hiền khóc lóc van xin. Mất rồi. Người đàn ông rách rưới bây giờ mới lên tiếng, giọng bất lực. Bà Hiền vùng khỏi tay chồng, lao đến túm áo người đàn ông mà lay, luôn miệng gọi tên anh Đào, hỏi tình hình của con bé. Người đàn ông chép miệng lắc đầu, đặt vào tay bà Hiền cái điện thoại đã tắt ngúm. Rồi ông ta ra hiệu cho bà Hiền đi theo mình, bước thẳng đến ngôi nhà đổ sụp trong con hẻm, nơi người ta đã tìm thấy đồ đạc của anh Đào. Ông chỉ vào cái nồi nhôm chứa chuột chết. Bà Hiền cau mày, vội bịt mũi lại. Ngay khi thấy ở dưới đáy nồi có một đốt ngón tay đã tím tái, phần da thịt bị cắt nham nhở, như thể là có ai hay là có sinh vật nào đó dùng răng cắn nhai ra vậy. Bà Hiền ôm miệng rên rỉ đau đớn. Người đàn ông đoán đây là ngón tay cái của con gái bà. Có ai hay là có kẻ nào thì họ không bao giờ tìm thấy, bởi vì những người ấy đều không thuộc về thế giới này. Chị cứ gọi tôi là Phùng. Chuyện ở ngôi nhà này tôi đã từng nghe và trải qua, cho nên tôi hiểu cảm giác của chị. Người đàn ông tên Phụng bắt đầu kể lể, giọng điệu buồn bã và cảm thông. Ngôi nhà này có từ mấy chục năm trước, thỏ những ngôi mộ ở đồi thông chưa được rời đi. Năm ấy người ta điêu đứng say mê vẻ đẹp của cô thiếu nữ tên là Tường Vi, đôi mắt bồ câu đưa tình, giọng nói lanh lảnh trong như tiếng chim họa mi vậy. Ngặt một nỗi, gia cảnh Tường Vi khốn khó, thậm chí bị người ta gièm pha do tin đồn là mẹ cô bán thân. Lỡ không may chữa, phải sống đơn độc, không ai dám rước về nhà. Khi mẹ mất vì đau ốm, họ hàng không ai nhận nuôi, Tường Vi bỏ học, tự nuôi thân giữa bao nhiêu vất vả cay nghiệt của dòng đời. Người xã hội chẳng mấy tốt đẹp, gợi ý cô dùng vẻ đẹp của mình kiếm sống. Tường Vi gật đầu nghe theo. Quả thực, nhan sắc của Tường Vi sớm đưa cô đến một cuộc sống khác, tuy chẳng vẻ vang, nhưng cũng không phải đói khổ. Vì mang danh gái bán hoa, không một người đàn ông nào dám hứa hẹn tương lai xa vời với cô. Họ chỉ chơi bời qua đường rồi bật vô âm tín ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Dần dà, Tường Vi cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ cần có tiền để sống qua ngày là đủ. Năm cô tròn 20, cuộc gặp gỡ với anh công nhân tên là Thuyên đã thay đổi cuộc đời cô. Thuyên yêu Tường Vi thật lòng, không quan tâm chuyện quá khứ nhơ nhuốc, một mực muốn cưới và rước cô về ở cùng trong một ngôi nhà một tầng sập sệ. Khổ nỗi, Thuyên thô kệch, nóng tính, đôi lần làm phật lòng Tường Vi. Lâu dần, cay cú sau mỗi lần cãi vã, lại bất mãn với cuộc sống hiện tại, Tường Vi ngựa quen đường cũ, mặc kệ lời cầu xin của Thuyên. Hôm ấy Tường Vi mặc một bộ váy xẻ vai màu xanh gợi cảm, lén rời nhà đi khách. Nào ngờ Thuyên bắt gặp, vừa đau khổ vừa tức giận, anh ta trói Tường Vi vào chân giường, mài sắc dao, khoét hai đầu vú của cô, cắt cả bộ phận nhạy cảm. Tường Vi đau đớn, mất máu, đã bất tỉnh không thể kêu cứu. Thuyên đem phần thịt vừa cắt từ người của Tường Vi bỏ vào túi bóng, buộc quanh người cô, lôi cô ra ngoài vứt ở chỗ gần đồi thông hai mộ. Sau đó anh ta về, đốt nhà, gieo mình trong ngọn lửa đầy oán hận. Lúc dập được lửa thì người đã chẳng còn. Hồi ấy tôi lái xe thuê. Ông Phụng kể, đêm đi qua khu vực này, chả biết lé mắt thế nào, nhìn ra ngoài cửa xe thấy có bóng người giơ tay xin giúp đỡ. Tôi tạt xe vô bãi mới biết tình trạng của cô Tường Vi, khắp người bê bết máu, phần trên và dưới đều bị khoét thô bạo. Tệ hơn là cái tên Thuyên kia còn bỏ lại phần bị cắt vô túi bóng, buộc quanh người cổ, vứt ra ngoài đường trơ trọi. Khổ nỗi, lúc tìm thấy thì người chẳng còn. Hai người họ chết thảm như thế, tôi e là linh hồn không siêu thoát chị ạ. Ý ông nói là con anh Đào nhà tôi bị ma dẫn đi sao? Thật là hoang đường. Bà Hiền thảng thốt. Vợ tôi cũng bị họ rước đi sau khi tụi tôi kết hôn được 3 tháng. Từ bấy tôi ăn không ngon ngủ không yên, cũng chẳng làm việc được. Ngày ngày tôi chỉ biết lang thang ở đây. Tôi sợ họ bắt thêm người, chỉ vì mối oán hận không thể dứt bỏ. Tôi tưởng được yên bình mấy năm, nào ngờ. Nhưng mà vì sao lại là con gái tôi? Tôi nghe người ta kháo nhau, cô Tường Vi muốn được tự do, còn tên Thuyên cũng muốn có được tình yêu. Thế nên cô Tường Vi sẽ bắt những cô gái đang yêu để bù đắp lại tình cảm cho tên Thuyên, cũng như mong mình sớm thoát khỏi xiềng xích vô hình của hắn. Vậy bao giờ cô ta mới dừng? Người ta đồn là 3. Cho dù quãng thời gian cô sống bên kệ tên Thuyên đó, để là bù lại là đủ. Sau đó con gái của chị, tôi đoán là Tường Vi sẽ dừng lại. Chương 17. Ngón tay mưng mủ. Ngoài ngón tay cái của tay trái được tìm thấy trong cái nồi nhôm cháy, mọi dấu vết về anh Đào đều biến mất. Suốt một tuần liền, hai vợ chồng ông Thanh Tùng điên cuồng tìm con, nhưng cũng sớm phải chấp nhận sự thật khó tin rằng con gái của họ bị những người của thế giới bên kia bắt đi. Dù sao thì người đã đi cũng không thể quay về. Cuối cùng gia đình cắn răng tổ chức tang lễ cho anh Đào, mặc dù thi thể không có. Bà Hiền chôn một vài món đồ ưa thích của con đặt ở mộ phần ngay bên cạnh mộ Cẩm Tú. Lạ thay, cũng đến 49 ngày của anh Đào, Vân Vân lại lăn ra sốt cao, phải gọi bác sĩ đến tận nhà để truyền nước. Bà Hiền lại đeo cho Vân Vân sợi dây chuyền của mình, ngày đêm túc trực bên con, tự hứa nhất định sẽ không thể để chuyện gì xảy ra với đứa con còn lại. Thiếu vắng hình bóng của anh Đào, bầu không khí trong khu biệt thự lại càng thêm u uất và sầu não. Ông Thanh Tùng lao đầu vào công việc, giữ mình thật bận rộn để không nghĩ đến chuyện đau lòng. Tuy nhiên thấy vợ âu sầu một thời gian dài, ông không khỏi nghi ngại nhiều điều. Ông âm thầm tìm cách giải đáp những khúc mắc ở trong đầu. Sau đó ông quyết định khuyên bà Hiền đưa Vân Vân ra Bắc xem có khá khẩm hơn không. Làm sao lại như vậy được? Tôi với ông là vợ chồng, vợ chồng thì phải ở với nhau chứ. Bà Hiền vỗ hai tay lên đầu gối bất bình. Tôi biết, thế nhưng tôi cảm thấy không an tâm với cái ngôi nhà mình đang sống, với cái nơi này. Tôi với mình chỉ còn mỗi con Vân. Tôi không muốn để chuyện gì xảy ra với con nhỏ được. Hay là thôi, ông cũng ra ngoài Hà Nội với tôi. Tôi với ông chăm sóc con Vân với ba mẹ. Thôi mà, mình đừng có làm khó tôi. Tôi rảnh tôi sẽ bắt máy bay ra ngoài với mình với con. Khổ nỗi, tôi còn cô Tư đang bệnh, còn chú Út đang khó khăn. Tôi đâu thể nói đi là đi được. Thôi được rồi, để tôi thu xếp, rồi tôi báo lại với bố mẹ ở ngoài. Mà con Vân đâu? Con nhỏ bớt bệnh chưa? Nãy vừa thấy nó loanh quanh trong bếp, giờ tôi không có thấy. Ông Tùng lập tức đứng phắt dậy, mắt ngó nghiêng. Ông lạnh người khi đi qua ô cửa phòng bếp, bắt gặp con gái đang đứng ở ngoài cây cầu dẫn sang khu vực cấm. Ông lớn tiếng hô hoán bà Hiền cùng với trợ lý chạy ra gọi Vân. Tuy ai nấy đều gọi rất to, nhưng Vân Vân chẳng có vẻ gì là nghe thấy, cứ lặng lặng đứng đấy bám chặt vào thành cầu. Ông Tùng lao rất nhanh đến, dùng cả hai tay nhấc bổng cô con gái chạy ngược về nhà trong sự lo lắng của vợ. Khi ông đặt con gái đứng xuống trước cửa, Vân mới lắc đầu ngẩn ngơ, không hiểu tại sao người lớn lại nhìn cô nhăn nhó như vậy. Mẹ đã nói là con không được sang bên kia cơ mà, mẹ đã nói rồi cơ mà. Bà Hiền mắng con không ra hơi. Ờ, con vừa ra kia. Vân ngơ ngác. Hai vợ chồng lập tức nhìn nhau bằng ánh mắt bất an. Ông Tùng chỉ biết khu vực ấy ngày xưa thuộc quyền sở hữu của gia tộc mình, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể đầu tư thành công. Thậm chí có những việc không hay xảy ra khiến nó mất giá đến thảm hại. Vốn muốn giữ gìn đất đai hương hỏa của tổ tiên, ông Tùng dựng biển cấm không cho người ngoài vào, cứ để mặc khu đất yên ở vị trí đó. Thôi được rồi, con lên nhà chơi đi, con còn chưa có hết bệnh, chớ có ra ngoài rồi lại trúng gió trúng máy. Ông Tùng xoa đầu Vân. Khi Vân Vân ngoan ngoãn vào nhà, ông Thanh Tùng thở dài mệt mỏi, nhắc lại chuyện xưa. Nhớ ngày trước, cô Tư chả hiểu sao cũng đi vô đó, bệnh đến bây giờ còn không có khỏi. Đã mời mấy thầy đến xem mà không có ăn thua gì. Ai cũng kêu là thôi cứ kệ khu đất ấy cho nó yên. Thầy nào cũng chỉ bảo là có một hương linh hung dữ canh khu đất, người phàm không nên quấy rầy. Mà các thầy coi đất xong thì mặt mày ai cũng tái mét, đổ mồ hôi hột đấy. Giờ nhà mình như này, lẽ nào là không cần cúng bái gì hả ông? Bà Thu Hiền lo lắng. Các thầy đã bảo hương linh này không muốn nhận đồ cúng bái. Đột nhiên từ trên lầu Vân Vân chạy xuống. Ông Tùng tạm dừng cuộc trò chuyện. Ở khu vực cấm ấy có người sống hả ba? Không. Ba đặt biển báo cấm thì làm sao có ai dám vào hả? Ok vậy ba, nãy còn thấy có người đi lại trong đó. Ông cao lớn, mặc cái áo khoác đen trông như là áo tơi á. Vân Vân tường thuật lại điều mình thấy bằng vẻ ngây ngô. Lúc chạy ra ngoài đuổi theo quả bóng, Vân nghe tiếng ai đó gọi tên mình mồn một. Quay ngang quay dọc, chỉ thấy ba mẹ nói chuyện riêng từ xa, cho nên chắc mẩm là không phải ba mẹ gọi. Tiếng gọi bên kia cứ vang lên kéo dài, như là vừa nói vừa thở ngay bên tai. Vân Vân thôi không đuổi theo quả bóng, mắt trông ra khu đất một cách vô hồn, chân rảo bước. Đến giữa cầu, Vân dừng lại, bám chặt vào thành cầu, không đi nữa như có ai đang giữ cô vậy. Vân đưa chân về phía trước, nhưng cả người không nhúc nhích được. Rồi phía sau hàng cây xa xa, một người đàn ông mặc cái áo khoác đen ướt nhẹp đi lướt qua, lúc ẩn lúc hiện. Vân Vân không nhớ rõ, nhưng giây phút ông ta nhìn về bên này, con bé thấy một cặp mắt đỏ ngầu, không có tròng đen hay tròng trắng. Ông ta mở mắt to đến nỗi tưởng như nó sắp vỡ ra, giống như một bọc nước bị kim chọc thủng vậy. Ông Thanh Tùng và bà Thu Hiền trấn an con, đang bệnh cho nên tưởng tượng lung tung mà thôi, chứ kỳ thực cả hai trộn rộn không yên ở trong người. Thế nhưng cũng chẳng ai có đủ dũng cảm để đi vào khu đất đấy kiểm chứng cả. Sau khi bàn bạc thống nhất, bà Hiền cùng Vân sắp xếp đồ đạc bay ra ngoài Hà Nội, phải cách xa khu biệt thự thân thương. Vân quyến luyến. Thế nhưng bà Hiền bá an ủi con rằng họ sẽ sớm quay về, còn giờ ba cô bận bịu như vậy, không có thì giờ chăm lo mẹ con. Để Vân ở ngoài với ông bà ngoại, bà Thu Hiền cũng yên tâm hơn, nhất là khi nỗi đau mất con vẫn còn âm ỉ. Về Hà Nội được độ hơn một tháng, sức khỏe của bà Thu Hiền và Vân đều tệ đi. Hai mẹ con cứ ốm suốt. Một hôm, Vân phải sốt đến 40 độ, mê man nói linh tinh. Bà Hiền lo lắng đưa con đi bệnh viện, nhưng các bác sĩ sử dụng đủ loại thuốc, thân nhiệt của Vân vẫn không giảm. Bà ngoại cho Vân đeo thêm một cái vòng tay gỗ trầm hương của mình. Lúc này, họ cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật giúp tình hình của con bé tốt hơn. Nào ngờ sau một đêm, Vân hạ sốt, tỉnh táo hơn hẳn, được phép về nhà nghỉ ngơi. Vân kể cô mơ một giấc mơ rất dài. Cô đi giữa một khu rừng thông lớn, những cây thông ở khu vực cấm ngay bên cạnh biệt thự Đà Lạt, và cô cứ lạc ở đó mãi không có đường ra. Cô nghe loáng thoáng có tiếng bà ngoại, tiếng mẹ gọi mình, nhưng không biết nó phát ra từ đâu, cũng không thể làm sao mà đáp lại. Ở trong giấc mơ, người đàn ông nọ lại xuất hiện, không chỉ một lần. Kể từ lúc đến ở nhà ông bà ngoại thì hầu như đêm nào Vân cũng gặp người đàn ông mặc áo khoác đen trong mơ. Có khi ông ta chỉ đứng từ xa, có khi ông ta vẫy tay gọi cô lại gần, cũng có khi ông ta bước qua, bước lại, biến mất sau những thân cây. Bà ngoại nghe Vân kể, trong lòng lo lắng. Bà lén đặt trong phòng của Vân những món đồ thỉnh từ chùa về, hy vọng ban đêm cháu gái được ngủ ngon. Dù như vậy, thể trạng của Vân lại không có tiến triển tốt. Con bé thường xuyên ốm vặt, hầu như là dành mọi thời gian ở nhà. Khi năm tháng ốm đau đỉnh điểm tạm qua đi, bà Thu Hiền gặp một vấn đề khác. Lúc bắt đầu bước sang tuổi 40, ngón tay cái bên trái của bà có dấu hiệu đau nhức. Bôi thuốc hay là xoa bóp hàng ngày không đỡ. Qua mấy tuần, ngón tay xuất hiện những nốt đốm trắng ti ti, chọc vào sẽ chảy mủ. Bà Hiền đi khám đốc tờ, chụp soi các kiểu. Bàng hoàng khi bác sĩ kết luận, ngón tay cái của bà mắc một chứng bệnh lạ, chưa từng có trong lịch sử. Chưa vừa lòng, bà tìm sang rất nhiều bệnh viện khác trong thành phố. Mỗi một nơi đều đưa ra những kết luận khác nhau, song đều gợi ý chung một giải pháp: phẫu thuật cắt bỏ. Điều đáng sợ là Vân Vân thường chỉ vào ngón tay của mẹ, nói con bé thấy có một hàm răng nhọn vàng khè cắm ở đấy. Có khi Vân Vân còn giật mình hét lên, bảo ở trên ngón tay của mẹ không có hàm răng mà nguyên cả một cái đầu người tí hon khô quắt queo đang ngậm lấy ngón cái. Nó thì thoảng mở mắt lườm Vân Vân với hai cái lòng đen sì rồi cười khanh khách. Bà Hiền bán tín bán nghi trước những điều mà Vân nói, bởi bản thân bà cũng không thấy bất kỳ điều gì mà con bé mô tả. Thế nhưng với biết bao nhiêu điều khó hiểu xảy ra, bà cũng chỉ biết ôm con vào lòng, vỗ về mỗi khi con bé chứng kiến cảnh không hay. Trong lúc bà Thu Hiền lần trần bởi việc phẫu thuật không đơn giản và ảnh hưởng nhiều đến cử động tay và thẩm mỹ sau này, những nốt mủ trắng xuất hiện dày đặc, những đốm cũ thì loét ra, ăn sâu vào da thịt nham nhở, gớm ghiếc. Hết cách, bà đồng ý để cho bệnh viện làm phẫu thuật, chấp nhận mất đi một đốt ngón tay cái. Sau đó, Vân mới nói là không thấy những thứ kỳ quái trên tay của mẹ mình nữa. Bỗng dưng lại nhớ đến Cẩm Tú và anh Đào. Bà Hiền nằm ở trên giường, trò chuyện với mẹ. Mẹ biết là con buồn nhiều, nhưng mà phải chịu khó nghỉ ngơi chứ. Con còn phải nuôi cháu ngoại của bố mẹ chứ. Lúc hai đứa nó mất, cả hai đứa nó đều mất ngón tay cái. Con muốn tin là có kẻ điên nào đó đã làm như vậy, nhưng những người chứng kiến ai cũng bảo là hai đứa nhà con bị ma bắt đó mẹ. Bà Hiền nghiêng đầu tựa vào trong lòng mẹ. Mẹ của bà cũng không biết nói gì hơn. Bà cụ không ở đó lúc xảy ra chuyện, càng không muốn nói chuyện ma quỷ để con cháu lo lắng. Bỗng nhiên ở bên phòng của Vân vang lên tiếng hét thất thanh. Bà ngoại của Vân Vân vừa mới dỗ dành cháu gái ngủ, lẽ nào con bé lại nằm mơ? Hai bà con chạy sang mở toang cửa. Bà Hiền vội ôm lấy Vân vào vòng tay, xoa dọc sống lưng. Bà ngoại lấy khăn ướt thấm mồ hôi cho cháu đang rên hừ hừ. Mãi một hồi, Vân mới thả lỏng, đôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bà và mẹ. Con ngủ mơ nữa hả? Bà ngoại ân cần hỏi han. Dạ, con lại mơ thấy người đàn ông đấy. Con lại mơ thấy người đàn ông đấy ngoại ơi. Vân thở hồng hộc, mũi sụt xà sụt xịt. Không, không sao, không sao đâu Vân. Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Đừng có lo, có mẹ, có bà đây rồi con. Bà Hiền vỗ vai con, hôn lên tóc con. Con sợ lắm mẹ ơi. Con sợ lắm. Lần này ông nói là ông tìm con. Ông nói là ông không sẽ cho con không chạy thoát nổi đâu mẹ ơi. Lần này ông sẽ không cho con chạy thoát nữa. Con sợ lắm mẹ ơi. Vân Vân ôm chặt lấy bà Hiền, đôi mắt lạc thần. Chúng ta hết tập 3. Phần sau sẽ lý giải tất cả mọi thứ. Tôi đã nói rồi, Việt Ma Tân Lục là một cái bộ truyện, nó mang cái kết cấu rất là logic. Nếu như mà anh em muốn biết được cái nội tình thật sự của nó thì bắt buộc anh em phải nghe hết. Chứ mà nghe dở chừng là không có hiểu cái mô tê gì hết sất ạ. Việt Ma Tân Lục, cái cách viết của nhóm tác giả 4.0 là như vậy. Đó là cái đặc trưng của những cái bộ truyện mang cái màu sắc kinh dị và ám ảnh. Nó phải như vậy thì nó mới ám ảnh. Chứ nguyên si con ma nó hồng hộc hộc, nó nhảy ra rồi mọi thứ nó như vẽ ra thì nó đâu còn mang cái chất của nó nữa, đúng không ạ? Thì đấy là cái rất là đặc trưng. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt. Chị Vân thì ngủ 2 tập chưa có dậy. Sắp dậy rồi. Chị cầm Tú đi, chị Đào, chị Anh Đào đi. Được, giờ đến lượt chị Vân thì sắp dậy rồi các bạn. Ok. Chúng ta sẽ theo dõi xem tập sau nó như thế nào. Tôi ghi ông Lê Quang Đức này lại nha. Tôi ghi ông Lê Quang Đức này lại để tí tôi blog. Anh nói lịch sự đi anh, ở đây có nhiều người, có đàn bà, con gái, có người già, người trẻ mà anh Lê Quang Đức. Anh nói lịch sự đi, người lớn rồi đâu phải trẻ con gì nữa đâu. Cường Hoàng anh cũng không nhớ là, và kiểu hồi nãy anh cũng thấy em comment em hỏi đó, nhưng mà nói thật là anh đọc nhiều quá là anh không nhớ nổi á. Anh không có nhớ nổi luôn. Nghe em chịu khó tìm dùm anh. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.